Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1852, Thiên Hành Hữu Thường, 1, góc truyện audio.com. Một lúc lâu, thở dài một tiếng, nói, Nghiễm Hiền, để hai người bọn hắn rời đi. Cái gì, toàn bộ Đông Hải cường giả đều là chấn động, ngay cả Đế Dạ và Lý Vân Tiêu cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút không hiểu ra sao. Nghiễm Hiền hoảng hốt nói, không thể Hải Hoàng Đại Nhân, con ma này chính là hàng vạn năm trước ma chủ đế phân thân, không chỉ có dung hợp bộ phận bị Đông Hải chấn áp, hơn nữa đã có Nghê Hồng Chi Khu, hôm nay không diệt sát hắn, sợ là sẽ khó tiêu diệt hắn được nữa. Hải Hoàng than thở, ma chủ thân nếu là dễ dàng giết chết như vậy, năm xưa tiền bối đại năng cũng sẽ không cần đại phí chu trương đen hắn phân mà chấn áp thôi. Nghiễm Hiền nói, năm tháng trôi qua đã hàng vạn năm, tồn tại có cường đại đi nữa cũng sẽ ở dưới thời gian trôi qua mai một. Đông Hải ma chi phân thân, không phải ở trong thần thức của cường giả tộc ta giết chết biến thành một đoàn không chút ý thức nào tồn tại hay sao? Hải Hoàng nói, đó chính là bởi vì ma chủ thân bắt đầu đi vào suy yếu, do đó số trời mới có thể ở thời đại này xuất thế. Nghiễm Hiền nhướng mày, có chút không có thể hiểu được tinh tế suy tư. Đến tầng thứ này của bọn họ, đối với thiên đạo cảm ngộ xa không phải người thường có thể đạt được, đồng thời đối với thiên đạo kính sợ cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu Hải Hoàng nói như vậy, rồi lại không nói ra, Nghiễm Hiền cũng không cách nào, chỉ có thể thận trọng hỏi nói. Hải Hoàng Đại Nhân có thật quyết định như thế hay không? Hải Hoàng gương lộ vẻ từ bi, nghiêm nghị gật đầu một cái. Nghiễm Hiền phất một cái ống tay áo, lạnh nhạt nói. Đã có Hải Hoàng Đại Nhân pháp chỉ, chúng ta tự nhiên không thể làm trái. Chỉ là con ma này hôm nay vừa đi tương lai thiên vũ giới nhấc lên hạo kiếp, vạn linh đồ thán, Hải Hoàng Đại Nhân cần phải gánh vác trách nhiệm hôm nay. Tuy rằng Hải Hoàng pháp chỉ mọi người không dám thay đổi, nhưng không ai nghe được ra Nghiễm Hiền nội tâm oán khí tựa hồ cực kỳ bất mãn. Hải Hoàng mỉm cười nói, tất cả tự có số trời, thiên hành hữu thường, há là ta ngươi vừa đọc có thể thay đổi. Phải ta ngươi vừa đọc đều ở trên trời nói trong vòng. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói, mặc dù không giết hắn, vì sao không giống lúc trước như vậy, lần thứ hai đem hắn trấn áp xuống. Hải Hoàng nói, trước kia người tổ tiên trải qua hồng thạch dẫn ma thân tuy rằng phá vỡ như thị ngã văn, nhưng bởi vì canh giờ chưa tới cũng không phải là cơ hội để con ma này xuất thế. Không nói đến hôm nay mất đi như thị ngã văn, mặc dù thánh khí này vẫn còn cũng đã vô pháp chấn áp ma chủ. Đế Dạ hừ lạnh nói, hừm coi như tiểu tử ngươi thức thời, có tự mình hiểu lấy còn không buông ra kết giới, để ta rời khỏi. Tất cả mọi người đều giận tím mặt ai nấy trong đôi mắt giấy lên lửa giận. Hải Hoàng cười nói, ngươi mặc dù ứng vận mà sinh, nhưng ma chủ đế thời đại đã qua tương lai người có thể áp chế ngươi có khối người. Nói bậy bạ gì đó, Đế Dạ phẫn nộ quát, tương lai lúc ta thân lâm thiên hạ liền ban thưởng ngươi vô thượng vinh quang. Hải Hoàng nhàn nhạt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn giơ tay lên lai, lâm khoảng không một trảo. Sắc mặt của Đế Dạ đại biến, trên người hắn nhất thời bay ra một đạo kim quang, chính là đại xảo bất công kiếm, trực tiếp bay đi. Cùng lúc đó, trên người Nghiễm Hiền, góc truyện audio.com, đồng dạng là kim quang nổi lên, chính là ngẫu thi bộ vân lý, đang bay trở về trong tay Hải Hoàng. Hừm, Đế Giả cảm thụ được trên bầu trời ràng buộc buông lỏng, không dám lưu lại nữa, vội vàng xoay người liền biến mất ở trên biển rộng mênh mông. Tất cả mọi người nghĩ tâm bỏ vào, lao sư động chúng như vậy đi ra thương vong cũng không nhỏ, cứ như vậy thoải mái thả hắn đi rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu hồ nghi không ngớt, Hải Hoàng để cho chạy Đế Dạ tựa hồ ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái gì thiên đạo số trời các loại không thể nghe thấy, mặc dù là thập phương thần cảnh cường giả cũng không dám nói mình nhìn lén được thiên đạo, tiểu tử này rõ ràng cho thấy đang giả thần giả quỷ. Chỉ là ma chủ tàn khu quan hệ quá nhiều, cứ như vậy thả rồng về hải, hậu quả quả thật thiết tưởng không chịu nổi, hắn rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu tin tưởng vững chắc đứng lên, Hải Hoàng nhất định biết một ít bí mật mọi người không biết có liên quan tới ma chủ. Dù sao 1/5 ma chủ tàn khu là không biết Hải Hoàng đời thứ mấy vận dụng như thị ngã văn lại thêm 4 món chí bảo chấn áp xuống, tất nhiên sẽ lưu lại kể lại ghi chép. Về phần hắn trước đó trải qua 3 chỗ phong ma chi địa có trời mới biết là người phương nào lưu lại, mặc dù những cường giả kia có các loại ghi chép, phỏng chừng từ lâu bao phủ ở trong 5 tháng. Hôm nay thiên vũ giới có lẽ chỉ có Hải Hoàng Điện đối với chuyện ma chủ việc hiểu rõ ràng nhất. Hải Hoàng thu hồi 2 kiện chí bảo, sau đó nhàn nhạt nói rằng. Nghiễm Hiền, ngươi phải tăng số nhân thủ mau chóng đem như thị ngã văn và tòa tử hoàng kim giáp tìm về, lấy ứng đối nguy cơ trong tương lai. Dạ, Nghiễm Hiền ứng tiếng nói, thái độ khiêm cung. Nếu Đế Dạ đã đi rồi, lại quân quyết việc này cũng vô ích, Hải Hoàng vẫn không thể đắc tội. Thủy Tiên hai hàng lông mày hơi nhíu một cái, cả người thần thái bắt đầu biến hóa. Hải không trên khắp bầu trời kim quang thoáng cái tản ra, hóa thành vô hình, thiên hải khôi phục một mảnh yên lặng. Thủy Tiên mở mắt to thoáng cái thấy rất nhiều người còn đang khom người với nàng, kinh ngạc nói. Mọi người đây là thế nào? Mọi người thế mới biết Hải Hoàng đã rời khỏi, đều bật người dậy, không nhìn thẳng nàng, đều trầm tư không nói. Thế nào thoáng cái đều không nói? Thủy Tiên ngạc nhiên không thôi, thoáng cái nhớ lại chuyện lúc trước, hét to một tiếng, nói. Lý Vân Tiêu, nàng thân ảnh lóe lên, liền bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, vội la lên. Người không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Không có việc gì, vừa rồi phụ hoàng ngươi đã tới, muốn thả ta rời khỏi. A, Thủy Tiên thân thể chấn động, sau đó đại hỉ nói. Nguyên lai là phụ hoàng phủ xuống mà đến, thật tốt quá, cái này không cần đánh nhau nữa rồi. Nàng đột nhiên cả kinh nói. Những người khác đâu, lẽ nào, nàng gương mặt giật mình, tâm tình bi thương thoáng cái dâng lên. Những nhân tộc võ giả đó mặc dù lớn bộ phận nàng cũng không nhận ra, nhưng ít ra cùng nhau từ hãm không đảo trải qua coi như là đồng sinh cộng tử đồng bản. Lý Vân Tiêu thấy nàng viền mắt đỏ lên đã muốn khóc vội vàng nói. Bọn họ không có việc gì, ở một địa phương rất an toàn. Thực sự, Thủy Tiên có chút không tin, nhìn bốn bề một chút, không biết nếu nói địa phương an toàn là nơi nào, nhưng nàng lại cảm thấy lý. Góc truyện audio.com, Vân Tiêu không giống như là lừa gạt nàng. Lý Vân Tiêu hướng phía mọi người nói. Chư vị, không đánh không quen, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, lúc này cáo từ. Cách chương.